Đến lúc này, 6 trưởng lão cự ma đều bị Lâm Minh đánh chết. Hiện trường lạnh ngắt, các hoa giả nhìn Lâm Minh ở giữa cả người nhờm máu, không biết phải dùng từ ngữ gì để biểu đạt rung động trong lòng. Ban đầu bọn họ nổi dậy, đánh vào tổng bộ mặt thương đều ôm quyết tâm thảm thiết, ngọc đá cùng tan vỡ. Dù sao trên đợt thực lực quá lớn, nhưng bọn họ làm sao cũng không ngờ tới, suốt một đường đánh qua. 7 phần kẻ địch, bao gồm cả 3 tướng tam tinh trở lên đều bị Lâm Minh đánh chết, đụng cái là chết. Đến cuối cùng 6 đại trưởng lão bộ lạc, mặt thương cũng bị Lâm Minh quét ngạn. Bọn họ đi theo sau, căn bản không trải qua chém giết ra dáng gì. Có thể nói bộ lạc mặt thương là một mình Lâm Minh tiêu diệt. Máu tươi đầy đất, khắp nơi là thi thể, Lâm Minh phất tay. Từng đoàn máu trên mặt đất bùng lên như hoa hồng nở sau mưa. 2 cái, 3 cái, mãi cho đến huyết ẩm chi ứng thứ 6. Quả nhiên, tinh huyết cự ma càng thích hợp với đại hoàng huyết kích. Lâm Minh nhìn những huyết ẩm chi ứng này, phẩm chất có thể so với cường giả toàn đăng trung kỳ loài người. Lâm Minh ngưng tụ xong huyết ẩm chi ứng, lại lấy hết tu di giới của 6 trưởng lão cường ma này. 6 cái tu di giới toàn là địa giai hạ phẩm. Phẩm chất không kém gì chiếc của Lâm Minh, cảm giác dò xét 6 chiếc tu di giới. Lâm Minh hít một hơi, số lượng huyết sắc tinh trong tu di giới này lên đến mấy ngàn. 6 trưởng lão cự ma này thật là giàu có. Bộ lạc mặt thương tích lũy nhiều năm như thế, đa số đều vọt vào tay bọn họ. Lâm Minh giết qua một đường, cũng lấy không ít tu di giới, nhưng cộng hết những tài phú trong tu di giới này, còn không bằng một trưởng lão cự ma. Tác dụng của huyết sắc tinh với cự ma, cũng như chân nguyên thạch với võ giả loài người, nhưng vì trong huyết sắc tinh ẩn chứa lực khí rất đậm, cho nên cũng có tác dụng không nhỏ với võ giả loài người. Một viên huyết sắc tinh có giá mấy chục viên chân nguyên thạch trung phẩm. Ngoài huyết sắc tinh ra, trong tu di giới còn có không ít đan dược bảo khí, nhưng những thứ này không lọt vào trong mắt Lâm Minh. Hả? Đây là... Trong lòng Lâm Minh khẽ động, trong một cái tu di giới lấy ra một lệnh bài màu đỏ. Lệnh bài to cỡ bàn tay, nặng trịch, một mặt khắc chữ sát màu đỏ, mặt sau khắc đầu của thường cổ cự ma, sừng nhọn cong cong, răng nanh sắc bén, nhìn rất dữ tợn. Cầm lệnh bài trên tay, Lâm Minh có thể cảm nhận được bên trên truyền ra sát khí, lệnh bài này như có ma lực, chỉ liếc nhìn ra ý thức như bị hút vào đó. Đây là cái gì? Lâm Minh mơ hồ, cảm thấy lệnh bài này không tầm thường. Trong lòng khẽ động trước chân nguyên vào lệnh bài, ánh sáng đỏ bùng lên. Trong hư không xuất hiện hàng chữ, cự ma, cự tinh, huyết sát nguyên. Lâm Minh nhíu mày, đây là ý gì? Hắn liếc các võ giả chung quanh, muốn xem bọn họ có ai biết là có ý gì không. Lại thấy phần lớn bọn họ đang trong dại ra. Chỉ có Hoắc Nguyên nhìn lệnh bài trong tay mình không chớp mắt. Hoắc Nguyên, người biết cái này phải không? Lâm Minh hỏi. Hoắc Nguyên sửng sốt, mới vội vã gật đầu. Đại nhân, tiểu nhân chưa thấy qua lệnh bài này, chỉ là đoán được một chút về lai lịch lệnh bài này. Ủa? Lâm Minh thật sự không ngờ Hoắc Nguyên biết được lai lịch của lệnh bài này. Dù sao tu vi của Hoắc Nguyên chỉ có hậu thiên kỳ, hơn nữa xuất thân bình dân, tự nhiên kiến thức có hạn. Nói nghe xem, số cuộc lệnh bài này là gì? Hoắc Nguyên trầm ngâm một lát, sắp xếp từ ngữ mới nói. Lâm đại nhân, nếu tiểu nhân đoán không sai, lệnh bài này hẳn là lệnh vào thành của huyết sát nguyên, cự tinh thiên ma thành. Hả? Lệnh vào thành à? Lâm Minh đầy kinh ngạc. Người xác định sao? Hắn nhìn lệnh bài này như đã có lịch sử lâu dài. Hơn nữa, trong đó ẩn chứa sát khí rất nặng, rõ ràng không phải là vật phạm. Làm sao chỉ là một cái lệnh bài vào thành? Như vậy, thiên ma thành này phải có thành trì cấp bậc gì? Tiểu nhân không dám xác định, chỉ là xem xét qua một ít điển tịch. Nhưng cự tinh thiên ma thành không phải là thành trì bình thường, là một trong 12 tòa thành chủ huyết sát nguyên. Ồ, rốt cuộc huyết sát nguyên này là thế lực gì? Vừa rồi trong lệnh vào thành còn có 3 chữ huyết sát nguyên. Hiện giờ Hoắc Nguyên lại nhắc đến huyết sát nguyên, dường như huyết sát nguyên này là thế lực rất có lai lịch. Hắc Nguyên kinh ngạc nhìn Lâm Minh, như đang kinh ngạc, ngay cả huyết sát nguyên mà Lâm Minh cũng không biết, nhưng hắn vẫn thức thời không hỏi nhiều, giải thích tỉ mỉ hơn. Huyết sát nguyên là địa vực đặc thù lưu truyền đến nay, từ thời thượng cổ đến nay, nơi đó tụ tập sát khí dày đặc,